Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 147. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ cung công không nói gì, chỉ chậm rãi giơ tay lên. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện một lệnh bài vải rồng hơi tỏa sáng. Có ý gì vậy? Nhìn thấy cảnh này, mọi người có chút sững sờ. Chẳng lẽ đại hán địa Trung Hải này thật sự nghĩ rằng chỉ dựa vào một lệnh bài nho nhỏ cũng đủ để cho Quý Vô Song đang trong cơn thịnh nộ tha cho hắn một mạng sao? Cho dù thánh chỉ nhân hoàng Bắc Hải cũng không có ý nghĩa vào lúc này. Huống chỉ là một lệnh bài nho nhỏ. Nhưng khi ánh mắt mọi người vô thức quay lại nhìn Quý Vô Song, tất cả đều ngẩn người ra. Bởi vì Quý Vô Song một khắc trước còn đang tức giận, khinh thường, cao cao tại thượng giống như cửu thiên thần long. Nhưng khi nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt, không còn chút máu giống như bị hù dọa, biến thành con thỏ trắng rùn lẩy bẩy. Có vấn đề. Mọi người lập tức ý thức được cái gì đó. Ta hỏi người một lần nữa. Cung công cầm lệnh bài trong tay, quan sát Quý Vô Song, giống như quan sát một con chó hoang ngu xuẩn, hỏi từng câu từng chữ. Người làm nhục thiếu gia nhà ta, người nhất định muốn cứu sao? Lúc này Quý Vô Song thật sự sợ hãi, giống như sóng lớn đã sớm bao phủ cả người ông ta. Cái này, lệnh bài này, người... Hắn ngẩng đầu nhìn cung công, toàn thân cao thấp không có sự vênh váo hung hăng như lúc trước. Thay vào đó là e ngại, là kinh nghi, giọng nói run rẩy. Người từ đâu mà có lệnh bài này? Hắn cứ lắp bắp mà nói hết câu. Cung công thản nhiên đáp. Công tử nhà ta đưa cho ta lệnh bài này. Cố ý đến đây hỏi ngươi một câu, là ai đã cho người gan chó dám nhúng tay vào chuyện tiêu gia đế quốc Bắc Hải chứ? Lệnh bài là của Lâm Bắc Thận, Lâm Đại Thiếu. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song nghe cho rõ. Chân hắn mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống. Đây rõ ràng là lệnh bài huy chương của đệ tử chân truyền vương gia đế quốc Trần Long. Khí tức đó, tạo hình đó cùng huyền văn mạch lạc hoàn toàn không phải người ngoài có thể mô phỏng lại, cũng không ai dám mô phỏng đâu. Vương gia chính là thế gia thần thánh đế quốc Trần Long, cũng là thế lực có tên tuổi trong toàn bộ đông đảo Trần Châu. Còn hắn chẳng qua chỉ là gia nô của vương gia mà thôi. Lúc trước, hắn không biết đã phí biết bao nhiêu tâm tư, bỏ ra cái giá lớn như thế nào mới tiến vào được vương gia, trở thành gia nô của vương gia. Về sau bởi vì tư chất tu luyện không tệ, dựa vào tài nguyên vương gia may mắn nhận được phong hiệu thiên nhân, cho nên hắn mới nhận được ưu đãi đặc biệt có thể hành tẩu ở bên ngoài. Cũng nhờ có vương gia, hắn mới có được địa vị tương đối cao ở đế quốc Trần Long. Nhưng nói cho cùng, sinh tử, vinh nhục, thành bại, đủ loại vận mệnh của hắn đều nằm trong tay vương gia. Vương gia bảo hắn sống, hắn có thể sống. Vương gia bảo hắn chết, hắn cũng phải vui vẻ mà cắt cổ mình. Vương gia bảo hắn sống không được, chết cũng không xong. Cho dù là núi dao biển lửa, hắn cũng phải tươi cười mà tiếp nhận. Cho hắn 10 cái, không, cho ông ta 1.000, 1.000 lá gan, hắn cũng không dám đối kháng với người cầm trong tay huy chương của gia tộc vương gia. Lâm đại thiếu có lệnh bài này từ đâu? Bất trí bất giác, trong giọng nói của thần chiến thiền nhân Quý Vô Song lại mang theo sự nịnh nọt và lấy lòng. Giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Cung công thản nhiên đáp. Chuyện của thiếu gia nhà ta, người có thể hỏi sao? Soạt! Quý Vô Song đổ mồ hôi lạnh. Trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ đáng sợ. Thì ra tên Lâm Bắc Thần yêu nghiệt đến như vậy, có thể từ trong một nước nhỏ tu luyện đến cảnh giới thiên nhân. Trong thiên nhân sinh tử chiến đánh bại xã điều thiên nhân, tay cầm binh khí trấn quốc ngũ thế Bắc, chính là vì có vương gia ủng hộ đằng sau sao? Một suy nghĩ lớn mật hơn. Có lẽ thần phận Lâm Bắc Thần không chỉ là người được vương gia ủng hộ, có thể bản thân của hắn chính là người của vương gia thì sao? Bao nhiêu năm qua, một số thế gia của đông đảo Trần Châu đều duy trì truyền thống tuyển chọn, một số đệ tử có thiên phú không tồi trong gia tộc bí mật đưa đến một số khu vực hoang dã để tiến hành lịch luyện. Vương gia cũng chẳng phải ngoại lệ. Nghĩ đến đây, Quý Phù Song gần cả người. Hắn quỳ không vững nữa. Đường đường là thần chiến thiên nhân, trước mắt bao nhiêu người, hắn quỳ thẳng dưới lễ đài, vừa quỳ lại vừa lớn tiếng nói: "Lão đồ Quý Phù Song bái kiến thiếu gia, lão đồ đáng chết, không biết thiếu gia đang ở đây, xin thiếu gia thứ tội." Từng cái dập đầu bịch bịch vang cả đất trời. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ ngây người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chính là sứ giả đến từ sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương. Những người đến từ đông đảo Trần Châu, đối với những người đến từ những nước nhỏ mà nói, chẳng khác nào thần tiên trên trời. Kết quả thần chiến thiên nhân Quý Vô Song lại quỳ xuống dập đầu xin tha thứ. Hình ảnh này đánh vào thị giác và tình cảm, tạo thành một sự chấn động, khiến cho đầu óc của tất cả những người ở đây thiếu chút nữa nổ tung. Thật không thể tin nổi. Quan trọng là chưa có người nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tấm lệnh bài kia có lai lịch như thế nào? Tại sao nó lại có lực uy hiếp lớn đến như thế? Người biết sai rồi à? Cung công nhìn xuống hỏi. Lão đồ sai rồi. Lão đồ tội đáng chết vạn lần. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song vừa dập đầu, vừa lớn tiếng bồi tội. Chuyện của tiêu gia, người biết nên làm như thế nào chứ? Cung công lại hỏi. Quý Vô Song nghe xong, trong lòng thả lỏng, biết tạm thời mình không cần phải chết. Vị thiếu gia kia vẫn chừa chỗ trống cho hắn lấy công chuộc tội. Hắn vui mừng quá đỗi, cuống quýt dập đầu. Lão nổ nhất định sẽ khiến cho thiếu gia hài lòng. Cung công gật đầu, rất tốt. Hắn thu hồi lại lệnh bài, đang định quay người rời đi. Khoan đã. Tà tướng đột nhiên lên tiếng hỏi. Cùng thiên nhân, xin hỏi Lâm đại thiếu hắn... Cung công dừng bước, quay đầu gật đầu với tả tướng, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều. Thiếu gia nhà ta vẫn bình yên. Tả tướng nghe xong trong lòng cuồng hỉ. Hắn còn sống, Lâm Bắc Thần còn sống. Thật sao, Lâm đại thiếu hắn vẫn vô sự. Lão thái gia Tiêu Diễn cũng có nén sự hưng phấn to lớn trong lòng, nhịn không được giống to. Tiêu lão gia tự sĩ điên tâm. Thiếu gia nhà ta rất tốt, cũng bởi vì trong thiên nhân sinh tự chiến có thu hoạch. Lúc này là lúc quan trọng trong thời khắc bế quan luyện công, cho nên người không thể phần thần đến đây. Cung công giải thích nói. Trong đại viện tiêu gia có không ít người lớn tiếng reo hò. Thật ra có rất nhiều quý tộc rất có hảo cảm với Lâm Bắc Thần. Không nói những người khác, nội chuyện phá đại sứ quán Cực Quang Thành, đánh bại kình địch Ngũ Tây Bắc, vì đế quốc Bắc Hải mà kéo dài quốc mạch võ vận thêm 50 năm, đây chính là đại công. Đối với một thiên tài tuyệt thế hoành không xuất thế như Lâm Bắc Thần, phần lớn mọi người đều hy vọng hắn có thể còn sống. Nhưng đối với đám người Tiêu Giật, Tiêu Nguyên mà nói, tin tức này giống như trời sập xuống. Không, đây không phải là sự thật. Ta chỉ là một cơn ác mộng, ta phải tỉnh lại, mau tỉnh lại. Tiêu Giật thấp giọng thì thào. Sứ giả, ta muốn đến yết kiến thiếu gia, không biết có được không? Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song lấy hết dũng khí. Giọng nói của cung công lập tức khôi phục lại sự lạnh lùng và đạm mạc trước đó. Thiếu gia nhà ta nói, còn phải xem biểu hiện của ngươi. Chỉ để lại một câu, vị thân vệ có kiểu tóc địa trung hải, giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Hắn vừa đi, bầu không khí trong đại viện tiểu gia lập tức thay đổi ngay. Quý Vô Song không chút do dự, đến trước tiểu lão thái gia, vái chào thật sâu mà nói. Lão thái gia thứ tội, ta có mắt, không trong, đắc tội lão nhân gia ngài. Thật sự tội đáng chết vạn lần. Xin lão thái gia cho ta một cơ hội chuộc tội. Mọi người lại một lần nữa khiếp sợ. Cung công đã đi, thần chiến thiên nhân Quý Vô Song vẫn còn e ngại như vậy. Thái độ đối với tiểu lão thái gia cũng thay đổi 180 độ. Có thể thấy được áp lực và sự kính sợ Lâm Bắc Thần mang đến cho Quý Vô Song kinh khủng đến cỡ nào. Mặc dù tiêu lão thái gia không hài lòng với thái độ và hành động của đám người Quý Vô Song trước đó, nhưng dù sao, đối phương cũng là sứ giả sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương, không thể đắc tội được. Sứ giả khách sáo rồi. Tiêu lão thái gia cố nén sự kích động trong lòng, ôn hòa gật đầu. Quý Vô Song thở phào một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Xã bị trói cô. Người này là huynh đệ của Lâm Đại Thiếu. Trước thiên nhân sinh tử chiến, gia chủ Trịnh gia Trịnh Tiềm đã nói. Thân hình Quý Phu Song khẽ động, xuất hiện bên cạnh Tiêu Xã. Lực thiên nhân trong chớp mắt được thi triển. Hai kiếm sĩ áp giải Tiêu Xã, bay ngược ra ngoài. Hắn tự mình cởi dây thừng trên người Tiêu Xã xuống, chịu nhận lỗi. Tiêu Thiếu gia, trước đó có gì đắc tội, mong ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho ti tiện nhân ta. Tiêu Xã nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn vẫn còn đang khiếp sợ. Rốt cuộc Lâm Bắc Thần đã làm được như thế nào? Đối mặt với Quý Phù Song chân thành nói xin lỗi, Tiêu Xã vẫn lựa chọn tha thứ. Suy cho cùng thì hắn không phải là Lâm Bắc Thần. Hắn cũng không biết Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã khuất phục Quý Vô Song như thế nào. Nhưng Tiêu Giả biết Lâm Bắc Thần nguyện ý giúp mình, đó là thiện ý của hắn. Mình không thể nào đem một phần thiện ý này mà phóng đại quá đáng, lợi dụng nó để đạt được mục tiêu của mình. Ta hôm nay sẽ cho Tiêu Lão Thái gia và Tiêu Giả Thiếu gia một lời giải thích. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song nói xong, quay người đi về phía đám người Tiêu Giật. Quý sứ thần, đám người Tiêu Giật, Tiêu Nguyên, Tiêu Chấn cũng không đền ý thức được không ổn. Bọn hắn cũng đã không kịp chạy. Đám người Tiêu Giật, Tiêu Nguyên, Tiêu Chấn cũng đều ý thức được không ổn. Nhưng bọn hắn đã không kịp chạy. Chạy cũng chạy không thoát. Trả đan dược lại đây. Quý Vô Song khẽ giơ tay. Biểu cảm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng và tàn khốc. Tiêu Giật trong lòng phát run, vội vàng cười làm lành nói. Quý đại nhân, chúng ta... Đừng để ta nói lần thứ hai. Giọng nói của Quý Phu Song dường như từ trong kẽ răng văng ra, gằn từng câu từng chữ, không được nói chen vào. Tiêu Giật với vẻ mặt cầu xin, đem đại hoàn đan lấy được trước đó, còn chưa cầm nóng tay đã phải trả lại. Thực ra bây giờ cũng không phải là lúc xoắn xuýt về vấn đề đan dược. Bởi vì dưới bối cảnh như vậy, Tiêu Giật thực ra đã không thể nào quan tâm đến sự sống chết của Tiêu Tứ được nữa. Ông ta càng lo lắng cho tình cảnh của mình hơn. Các người đi qua cầu xin Tiêu Lão Thái gia tử và Tiêu Giã công tử tha thứ đi. Thần chiến thiên nhân Quý Vô Song là một người rất có tâm cơ. Hắn không hề lựa chọn trực tiếp xuất thủ đánh giết đám người Tiêu Giật, bởi vì như vậy đồng nghĩa với bao biện làm thay. Loại sự vụ của gia tộc này, một người ngoài can thiệp vào quá nhiều, chung quy không phải là một chuyện tốt. Cho nên hắn biết rõ, để đám người Tiêu diễn cho gia tộc xử lý phản đồ, cho bọn họ đầy đủ thể diện, đây mới là phương thức lấy lòng nhất, chính xác nhất. Câu nói này của Quý Vô Song chẳng khác nào đem đám người Tiêu Giật, Tiêu Nguyên trực tiếp đánh vào vực sâu ác mộng không đáy. Sự may mắn và hy vọng cuối cùng trong nháy mắt đã hoàn toàn vỡ nát. Vô số ánh mắt trong nháy mắt cũng đều tập trung vào trên đám người Tiêu Giật, Tiêu Nguyên. Dường như trong tất cả mọi ánh mắt đều mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Cái này ngược lại cũng không phải là người khác ném đá xuống giếng, mà là loại người cấu kết với người ngoài mưu đoạt gia sản, không tuân theo trưởng bối. Phương thức đoạt quyền lòng dạ độc ác của đám người Tiêu Giật thật sự là khiến khách quý, các quý tộc khác đều không thể nào sinh ra bất kỳ một chút tán đồng nào. Tất cả mọi người đều sống trong phạm vi Bắc Hải. Người đột nhiên kéo một ngoại lực như một con cá sấu khổng lồ tiên sử vào. Cái này ai mà chịu được chứ? Người phá vỡ quy tắc, chung quy là không được hoan nghênh. Đó là sự thật hiển nhiên. Tiêu Giật cắn răng một cái, ba chân bốn cẳng nhanh chóng tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt của Tiêu Lão Thái gia. Giơ tay lên 333, liền cho mình mấy cái bạt tay, gào thét cầu khẩn nói. Tổ phụ, ta sai rồi, con bị mỡ heo làm mê muội tâm trí. Niệm tình con cũng là một phần huyết mạch của Tiêu gia. Xin lão nhân gia người tha cho con một lần này đi. Tổ phụ, xin tha mạng. Ta sai rồi, ta nguyện ý lấy công chuộc tội. Sau này Tiêu Chấn ta chính là một con chó của đại phòng. Phịch, phịch. Chung quanh quỳ xuống thành một vòng lớn. Phàm là người Tiêu gia tham dự vào hành động nhằm vào đại phòng lần này, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, dập đầu xuống đất, lớn tiếng kêu rên cầu xin tha thứ. Trong mắt của lão thái gia Tiêu Diễn hoàn toàn là vẻ bị thương. Những năm này, ông ta cố gắng gây dựng Tiêu gia, che chở cho những tộc nhân này. Không ngờ rằng kết quả là nuôi một đám sói mắt trắng, sắp tầm hại người. Với tư cách là đại tộc trưởng xuất thân từ quân đội, năm đó ông ta xuất quân tham chiến. Trên chiến trường thường thấy tử vong và giết chóc, vô cùng chán ghét. Càng hướng tới niềm vui đối với gia đình, cho nên mới càng thêm bao dung cho người nhà. Ông ta không phải là không biết những đạo lý nhân từ không nắm được binh, nghĩa không nắm được quyền, nhưng vẫn khoan dung đối với tộc nhân. Không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Xem ra bắt buộc phải nhẫn tâm một chút. Trong mắt ông ta, một tia sát cơ thoáng qua. Lão già tự tiểu diễn trực tiếp rút kiếm, kiếm quang lóe lên, phốc phốc phốc. Đầu của ba người Tiêu Giật, Tiêu Nguyên, Tiêu Chấn bay thẳng lên. Huyết tiễn tựa như suối phun, phóng lên hư không. Hôm nay, ba tên đầu sỏ nổi loạn này đã trực tiếp bị lão thái gia Tiêu Diễn chém chết ngay tại chỗ. Các khách quý trong đại viện của Tiêu phủ trong lòng đều khẽ giật mình. Trong khoảnh khắc này, rất nhiều người dường như là nhìn thấy được vị thiết huyết lão tướng quân ngang dọc xa trường trong chuỗi chinh chiến năm đó. Thật sự là quá sát phạt rồi. Nhị phòng, tứ phòng, lục phòng của Tiêu gia, kể từ hôm nay, toàn bộ đều bị trục xuất khỏi Tiêu gia này. Từ nay về sau, không có bất kỳ quan hệ gì với Tiêu gia ta. Không được mượn danh nghĩa của Tiêu gia ta mà làm việc. Sản nghiệp kinh thành nắm trong tay, giữ lại 1/10, còn lại trả về toàn bộ. Tiêu lão thái gia cầm trường kiếm, nhuốm máu, từng câu từng chữ tuyên án. Người có dị nghị, tru diệt. Cái này căn bản không cho người khác cơ hội cầu xin tha thứ. Kể từ hôm nay, gia chủ của Tiêu gia ta chính là Tiêu Dã. Lão thái gia Tiêu Diễn đi tới bên cạnh Tiêu Dã, đem thanh kiếm của gia chủ đẫm máu trong tay giao cho người trẻ tuổi này. Sau đó dùng lòng bàn tay dính vết máu nhẹ nhàng chỉnh lại mũ cho hắn. Lúc này trên mặt của lão nhân gia mới lộ ra một nụ cười hiền từ. Sau này Tiêu gia phải trông cậy vào con rồi. Sau khi toàn thân ông ta tan hết, giống như một lão binh bình thường giết nghiệt đồ, ông ta đã làm thay Tiêu Dã rồi. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên người ông lão này, có kính nể, có thông cảm, có hâm mộ, cũng có trùng trùng cảm khái khó tả. Trong lòng của mỗi người đều rất rõ ràng, từ nay về sau, sự quật khởi của Tiêu gia đã là thế không thể cản nổi. Chỉ e rằng qua hôm nay, cái gọi là danh hào 10 đại thế gia của kinh thành đã không còn xứng với Tiêu gia nữa. Phải xưng là thế gia đệ nhất kinh thành mới đúng. Còn sự quật khởi của Tiêu Dã cũng không có chút hồi hộp. Người trẻ tuổi này chắc chắn sẽ trở thành một trong những nhân vật quyền thế nhất kinh thành, thậm chí là toàn bộ đế quốc Bắc Hải. Chỉ cần Lâm Bắc Thần còn sống, thì vĩnh viễn đều sẽ là như vậy. Bởi vì năng lượng mà Lâm Bắc Thần triển hiện ra hôm nay thật sự là quá khủng bố. Thiếu niên được xưng là não tàn, hoàn khố, còn rời này. Hắn thậm chí còn không hiện thân, chỉ là dựa vào một miếng lệnh bài nhỏ bé, đã khiến cho ngay cả hoàng thất của Bắc Hải đều lâm vào tình thế nguy hiểm, bó tay chịu trói, xoay chuyển ngay tức khắc. Bây giờ suy nghĩ một chút về chuyện xảy ra vừa rồi, thật sự có một loại chấn động im lặng nghe kinh lôi. Suy nghĩ kỹ thì vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc là miếng lệnh bài nhỏ bé kia đại diện cho cái gì mới có thể khiến cho một thiền nhân phong hiệu như thần chiến thiền nhân Quý Vô Song, tân là thành viên của sứ đoàn liên minh đế quốc trung ương, giống như một con chó nịnh hót như vậy chứ? Trên người của Lâm Bắc Thần lại ẩn giấu bí mật gì? Các khách khứa có mặt thật sự là vô cùng hiếu kỳ, nhưng mà bọn họ không dám đi hỏi Quý Vô Song. Ngay cả cuồng kích thiền nhân Lữ Tín cũng không dám hỏi, bởi vì thân phận của hắn trong sứ đoàn thấp hơn trọn vẹn 2 cấp so với Quý Vô Song. Lữ Tín cảm thấy may mắn là hôm nay mình cũng không nói lời tàn nhẫn gì, cũng không có chủ động nhảy ra làm khó Tiêu gia. Cực kỳ may mắn là đã làm một người vô hình, từ đầu đến cuối cũng không bị cung công chú ý tới. Nhưng nỗi chấn động và sợ hãi trong lòng của hắn đã không hề ít hơn so với Quý Vô Song. Không thể khinh thường, ta nhất định phải nghĩ cách đi gặp vị Lâm thiếu gia kia một lần, nhận tội cũng được, đền tội cũng được. Nếu là có thể bám víu được vị này, biết đâu đối với ta mà nói là một cơ hội, một bước lên trời. Lữ Tín là một người rất dám mạo hiểm, cũng là người giỏi về nắm bắt cơ hội. Trong lòng của hắn rất rõ, mình bắt buộc phải tranh thủ thời gian làm chút gì đó. Tiêu lão gia tử, Tiêu gia thiếu gia, biểu hiện của ta vừa rồi, hai vị hài lòng rồi chứ? Quý Vô Song tiếp tục thấp kém biểu đạt thái độ của mình. Đa tạ quý tiền nhân chủ trì công đạo, cảm kích vô biên. Tiêu lão thái gia dù sao cũng là người đã gặp quả sóng to gió lớn, trên mặt không nhìn ra chút bất mãn nào. Quý Vô Song vội vàng nói, nếu như vậy, xin hai vị ở trước mặt Lâm thiếu gia giúp tại hạ nói tốt vài câu, vô cùng cảm kích, ta nhất định sẽ khắc ghi ân tình báo đáp hai vị Tiêu gia. Lời nói rất trong suốt, Quý Vô Song lúc này hoàn toàn không để ý tới mặt mũi gì hết. Chỉ cần có thể có được sự vui lòng của Lâm đại thiếu, mặc kệ là bảo hắn làm cái gì, hắn đều sẽ vô cùng vui vẻ mà làm. Trong Tiêu phủ, vết máu và thi thể rất nhanh đã bị dọn dẹp xử lý sạch sẽ, buổi lễ được tiếp tục. Bầu không khí vốn dĩ ngưng trọng kỳ dị lập tức liền bị thay thế bởi tiếng hoan hô cười nói. Bầu không khí cao trào và nhiệt liệt trước nay chưa từng có. Mỗi người đều đang cực lực bày tỏ ra thiện ý của mình đối với Tiêu gia, cực lực rút ngắn mối quan hệ. Còn Quý Vô Song vào thời điểm này đã sớm rời khỏi Tiêu gia. Sau một nén nhang, chuyện xảy ra ở Tiêu phủ đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, khắp thế gian đều kinh ngạc. Tiếp theo lại là một tin tức điên cuồng kích thích trái tim của các đại lão trong kinh thành. Thần chiến thiền nhân Quý Vô Song cởi trần, lưng vác cảnh mận gai, giữa ban ngày ban mặt quỳ thẳng tắp ở trước cổng chính của Thượng Triết Viên. Là thật đấy, đây chính là nhục thể tươi mới của thiền nhân phong hiệu đế quốc trung ương sao? Thực sự trắng quá. Đúng vậy, còn trắng hơn so với mông của tiền nhì hoa khôi vàng của Thúy Lâu. À, làm sao người biết con người của ngươi có vấn đề rồi? Người đã xem tại sao hắn phải quỳ ở đây? Cái này còn cần phải hỏi sao? Nhất định là cùng phương thức này cầu phúc cho Lâm Anh Hùng rồi. Cũng không biết thường thế của Lâm Anh Hùng thế nào rồi. Đúng vậy, thật sự khiến cho người ta lo lắng quá mà. Các thị dân bình thường qua lại trên đường phố, nhìn thấy Quý Vô Song quỳ xuống trước cổng chính của Thượng Triết Viên, giống như là xem động vật trong gánh xiếc, tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao có thể nhìn thấy thân thể trần truồng của thiên nhân phong hiệu đến từ Liên minh Đế quốc Trung ương, loại cơ hội này chính là ngàn năm khó gặp. Mặc dù có thể mơ hồ cảm nhận được việc Quý Vô Song quỳ ở đây đằng sau ẩn giấu ý nghĩa trọng đại, nhưng người bình thường suy cho cùng khó mà lĩnh hội được loại thông tin vĩ độ cao, kinh tâm động phách kia. Ngược lại không giống như các đại lão quyền quý trong kinh thành phản ứng kịch liệt như vậy. Hả? Còn người ngươi, một chút nhãn lực cũng không có. Có thể quỳ một bên hay không? Chó khôn không cản được. Lão quản gia Vương Trung cố ý xuất hiện tại cửa chính, đứng trước mặt Quý Vô Song đang quỳ. Thoạt nhìn giống như Quý Vô Song đang quỳ trước mặt ông ta. Ngày đó Quý Vô Song vênh váo hung hăng, một mực nhất định phải giành lấy Lâm Bắc Thần đang hôn mê không cho đi, còn cướp đi cực địa thần khắp cùng đã tới tay. Bây giờ lão Vương Trung ghi thù chính là cố ý tới làm khó Quý Vô Song đấy. Mặc dù là như vậy, Quý Vô Song cũng không dám có chút vẻ giận dữ nào. Hắn giống như là một nàng dâu nhỏ gặp cảnh khốn cùng, bị ba mẹ chồng độc ác khỉ dễ, chỉ đành xê dịch đầu gối, không cản ở cửa chính nữa, mà quỳ ở một bên. Hả? Thật sự không dám cãi lại. Đôi mắt của lão Vương Trung liền sáng lên. Xem ra cẩu vật này là sợ thật rồi. Vừa nghĩ đến đây, Vương Trung liền phấn chấn. Trong lòng của ông ta đột nhiên có một ý tưởng rất to gan. Thiếu gia bảo ta hỏi ngươi, kết quả của thiên nhân sinh tử chiến đã điều tra rõ ràng chưa? Vương Trung chậm chậm lên tiếng hỏi. Quý Vô Song vội vàng nói, điều tra rõ ràng rồi. Lâm đại thiếu sử dụng thần thuật đánh bại Ngô Thế Bắc, công bằng công chính hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì. Trước khi ta đến, đã sai người làm quyết nghị cuối cùng. Lúc này có lẽ là đang thông báo cho hoàng thất của hai nước. Tiểu nhân đáng chết, không nên chất vấn Lâm đại thiếu, coi như người thông minh. Vương Trung hậm hực bày ra tự thái, người chờ đó. ông ta quay người đi vào thượng thuyết viên. Rất nhanh sau đó, bốn ngân bạch vệ từ trong viện bước ra, tay chân lành lẹ, bắt đầu dựng lều và vòng cản bảo vệ ở bên ngoài. Rất nhanh một cái lều vải, hàng rào bảo vệ chiếm diện tích không nhỏ đã được xây dựng xong. Vừa hãy bao phủ lều vải của Quý Phu xong ở bên trong. Sau khi Quý Phu xong hơi sững sờ, trong lòng đột nhiên có chút mừng rỡ. Lâm đại thiếu, có phải là chuẩn bị tha thứ cho ta rồi không? Dùng lều vải che phủ cho ta, để cho ta tránh phải chịu ánh mắt nhìn trộm của đám phàm phu tục tử đi qua đi lại, bảo vệ một chút mặt mũi. Chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt. Quý Phu xong nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên liền có một chút xúc động. Lúc này Vương Trung lại một mình đi tới trong lều vải. Thấy Quý Phu xong vẫn thành thật quỷ dưới đất, Vương Trung cười hè hè nói: Thiếu gia nhà ta bảo ngươi là được hỏi rằng cực địa thần khắp cung đang ở đâu. Quý Phu xong như đã sớm có chuẩn bị, lập tức lấy thành vũ khí trấn quốc này từ trong không gian trữ vật ra, hai tay dâng lên. Coi như ngươi thức thời. Vương Trung cười hè hè nói: Về phần làm sao giải thích về đế quốc cực quang thì... Quý Phu xong vội vàng nói: Biết, lòng đồ gánh tội là ta không cẩn thận làm mất nó, không liên quan gì đến Lâm đại thiếu. Tuyệt cú mèo, đội chó này cũng có tài nịnh nọt đấy. Lão phu ta cũng sắp tự hổ thẹn không bằng rồi. Vương Trung thu lại cực địa thần khắp cung, sau đó lại nói: Có thể bước đầu tiên của cuộc khảo nghiệm ngươi coi như là thông qua, tiếp theo đây chính là khảo nghiệm luyện tâm của thiếu gia nhà ta đối với ngươi. Nếu như ngươi có thể tiếp tục kiên trì, vậy thì chuyện xung đột trước đó xóa bỏ, thiếu gia nhà ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội mới. Nếu không kiên trì nổi thì... Bất luận là Lâm đại thiếu khảo nghiệm ta như thế nào, ta đều sẽ 100% tiếp nhận. Quý Vô Song kích động, liền vỗ ngực bày tỏ lòng trung thành. Hắn cũng đã làm đến mức này, trực tiếp thoát y chịu đòn nhận tội rồi. Mặt mũi đều mất sạch, còn sợ khảo nghiệm gì khác nữa chứ? Rất tốt, vậy ta mong chờ biểu hiện của ngươi. Vương Trung cười giống như một con trồn ăn trộm gà thành công, quay người rời khỏi lều vải. Rất nhanh sau đó, thần thú Quang Tương liền từ trong cổng chính của thượng thuyết viên bước ra. Cái con chuột lông bạc to mập khổng lồ này bây giờ cũng được coi là danh chấn kinh thành. Chỉ thấy nó tay cầm một cái bảng hiệu cực lớn, bước chân nhỏ ngắn đi đến ngoài cửa, ầm một tiếng đặt ở lan can trước mặt bên ngoài lều vải. Thì ra tấm bảng này chính là dùng kim loại chế tạo ra, nặng hơn 1000 cân. Đừng thấy ở trong tay Quang Tương nhẹ như cỏ rác, đó là bởi vì nó có sức mạnh vô hạn. Khi đặt xuống đất, bảng hiệu đã đập vỡ tan hơn mấy chục phiến đá trên mặt đất, đập ra từng đường vết rạn giống như mạng nhện. Ngân bạch vệ trước đó đã xây dựng lều vải bị bịt kín, thu hút vô số người dừng chân quan sát. Con thú khổng lồ này lập tức thu hút càng nhiều người hơn nữa. Mau nhìn xem, đó là chiến sủng của Lâm anh hùng, là thần thú. Ồ hô, thần thú thật đáng yêu, thật muốn sờ đầu của nó một chút. Lâm anh hùng không hổ là anh hùng, chiến sủng của hắn cũng đáng yêu như vậy. Rất nhiều người đi đường nhất thời nhìn về phía sau mà nói chuyện, biểu hiện rất cạn lời. Anh hùng và đáng yêu, hai khái niệm này có liên quan gì tất yếu sao? Tại sao ngươi nói một cách hiển nhiên như vậy chứ? Bày bút mực. Nhìn thấy đám người tập trung, lão quản gia Vương Trung hét lớn một tiếng. Hai ngân bạch vệ bừng các loại tứ bảo văn phòng như bút mực, giấy nghiên bước lên phía trước. Chi chi chi. Quang Tương rung rung thịt mỡ trên người, làm ra một cái quần thể quyền. Sau khi hoạt động gần cốt, hét lên một tiếng, tiếp nhận bút dài, nhúng đầy mực đậm, viết một hàng chữ rồng bay phượng múa trên bảng hiệu khổng lồ. Mỗi lần tham quan đóng phí 1 kim tệ, đặt trước 3 ngày, ưu đãi giảm còn 80%, không thể không nói. Chữ của Quang Tương thật sự là viết càng ngày càng đẹp. Bây giờ chẳng những không có lỗi chính tả, mà mỗi một chữ đều có khí phách của danh sĩ, nét chữ cứng cáp, ngay cả rất nhiều nhà thư pháp nhìn thấy cũng phải tán thưởng khen ngợi. Chỉ là nội dung của hàng chữ này, hả, thoạt nhìn hình như lạ lạ, có ý gì vậy? Chư vị, các vị, liệt vị. Lão quản gia Phương Trung hắng giọng một cái, cười hiếm mắt nói: mấy trăm năm trở lại đây, ai có thể nhìn thấy cảnh tượng thiên nhân phòng hiệu đến từ đế quốc trung ương, hai tay để trần lưng, đeo cành mận gai quỳ xuống chứ? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần giao nộp một đồng kim tệ liền có thể nhìn thấy cảnh này. Một đồng kim tệ, người mua sẽ không chịu thiệt, mua sẽ không bị lừa. Sau khi tiến vào, không những có thể nhìn, còn có thể sờ. Đây chính là thiên nhân phong hiệu của đế quốc trung ương. Nhìn một chút đi, sờ một chút đi, chính là đề tài nói chuyện mà ngươi cả đời này cũng nghe không chán đâu. Đám người nghe vậy lập tức hiểu ra ý của Vương Trung. Một số người vội vàng động lòng ngay tại chỗ. Không những có thể nhìn, còn có thể sờ sao? Chà chà chà, sờ da thịt của thiên nhân phong hiệu, cái này so với sờ trên da thịt mềm mại của các hoa khôi ở giáo phường Ti, thập nhị phương, Lưu Kim Hà, càng đáng để khoe khoang và khắc ghi hơn. Suy cho cùng thì hoa khôi tưởng có, mà thiên nhân phong hiệu, cánh tay trần, thì không thường thấy đâu. Huống hồ còn là thiên nhân phong hiệu đến từ đế quốc trung ương. Vương Trung lại lớn tiếng nói: chúng liệt vị, tận dụng thời cơ, mất rồi không thể trở lại. Thực ra đây cũng là một cơ hội làm chứng cho vũ tận hưng thịnh, quốc vận hưng thịnh của đế quốc Bắc Hải chúng ta. Còn muốn nói cho mọi người biết, triển lãm lần này chỉ tiến hành 10 ngày, mỗi ngày kinh doanh mỗi 4 canh giờ, quá thời hạn không phục vụ nữa. Muốn nhìn, muốn sợ thì xếp hàng ở bên ngoài lan can. Đám người sục sôi. Trong nháy mắt, người xếp hàng nộp phí đã kéo ra thành một con rồng dài mấy ngàn mét. Mọi người tranh nhau chen lấn xô đẩy. Tin tức cũng nhanh chóng truyền ra. Hàng ngũ càng xếp càng dài hơn. Vương Trung ngồi bên ngoài liều, tự mình thu tiền. Cơ bắp ở phần mặt cười đến căng cả cơ. Ta thật sự là một thiên tài làm giàu. Thiếu gia nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Đồng thời khi tin tức này truyền ra, các vương đại lão trong kinh thành đều hoang mang. Còn có hành động như vậy hay sao? Cái lão quản gia Vương Trung này cũng là một nhân tài, còn mở nó. Bên cạnh Lâm đại thiếu, có một nhân tố then chốt như vậy, thật sự chính là nhặt được của quý. Bây giờ, thiếu gia, ta sắp xếp như vậy, ngươi cảm thấy coi như là hài lòng rồi chứ? Vương Trung mặt mày hớn hở bẩm báo chuyện đã xảy ra ở bên ngoài. Lâm Bắc Thần với ánh mắt kinh ngạc nhìn Vương Trung. Cậu vật này thật sự đã có thủ đoạn. Cha ta năm đó thật sự đã nhặt được bảo vật rồi. Nhưng mà mỗi ngày làm việc 4 canh giờ có phải là quá ít hay không? Lâm Bắc Thần dừng ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, do dự nói. Quy Vô Song dù sao cũng là sứ thần của Liên minh Đế quốc Trung ương. Sứ thần hoạt bính loạn khiêu, bây giờ đã không thấy nhiều nữa, tốt xấu gì cũng phải tạo cơ hội để hắn tận lực cống hiến nhiều giá trị hơn một chút. Thiếu gia quả nhiên anh minh. Vương Trung lập tức giơ ngón tay cái lên, mông ngựa không cần tiền điên cuồng hùng hắn đánh một mảng lớn. Sau đó cậu vật này mới bổ sung, thực ra 12 canh giờ còn lại ta đặc biệt chuẩn bị thiết lập trở thành thời gian phục vụ khách quý, chỉ nhắm vào những phú hào, các quý tộc có tiền có địa vị kia có thể cung cấp càng nhiều kiểu phục vụ hơn. Ví dụ như giảng giải những vấn đề nan giải của võ đạo. Ví dụ như cùng nhau dùng lưu ảnh thạch chụp ảnh chung. Ví dụ như mài rũa lẫn nhau, điểm đáo, vì chỉ. Mỗi lần chỉ thu phí 10 huyền thạch thôi. Chú thích, điểm đáo vì chỉ, có nghĩa là lúc nói chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng chạm đến ranh giới của chủ đề mà không đi sâu vào đàm luận, nhưng có thể khiến cho đối phương sáng tỏ ý đồ đã là đủ rồi. Lâm Bắc Thần trong lòng đầy hoài nghi, còn mẹ nó, cậu vật này thật là có tài lừa người. Không ngờ rằng bên cạnh ta lại có thể có hỏa hổ tàng long như này. Cứ như vậy Quý Vô Song, há chẳng phải là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sao? Đây cũng quá không có nhân tính rồi. Cho dù là thiên nhân phòng hiệu cũng chưa chắc chịu đựng nổi. Thật sự là quá không có nhân tính rồi. Rất tốt. Lâm Bắc Thần mỉm cười gật đầu, ban cho hắn sự khẳng định cực lớn mà nói. Ta rất hài lòng đối với sự sắp xếp của ngươi. Ta cũng nghĩ như vậy, định làm như vậy đấy. Vương Trung kiêu ngạo, không quên thận trọng mà nở nụ cười. Nhìn xem, vẫn là ta hiểu thiếu gia. Thiếu gia, tượng địa thần khúc cùng kia, xử lý như thế nào? Vương Trung lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, Người có ý tưởng gì? Vương Trung cười hè hè nói, ta chuẩn bị lén lút đi liên hệ với đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, bàn luận với bọn họ về chuyện chuộc vũ khí trấn quốc. Lâm Bắc Thần nhất thời lại một lần được coi trọng Vương Trung thêm mấy phần. Wow, cậu vật này thật sự là một lão ngân tệ, cầm tăng vật đi bán cho người mất. Loại chuyện không biết xấu hổ này cũng làm ra được. Cực địa thần khắp cung có giá trị không nhỏ, đặt ở trên chợ đen, đoán chừng ít nhất cũng có thể đấu giá được mấy ngàn huyền thạch. Rất nhiều cường giả võ đạo có sở trường về bắn cung, đoán chừng đều sẽ tranh đoạt. Nhưng nếu nói giá trị lớn nhất của nó thì vẫn là ở đế quốc Cực Quang. Cây cung này là vũ khí trấn quốc của đế quốc Cực Quang. Đối với đế quốc Cực Quang mà nói, có thể gọi là trọng khí của đất nước không thể nào để mất. Có thể tưởng tượng được rằng, vì chuộc lại cái cung này, đế quốc Cực Quang tuyệt đối sẽ đưa ra một cái giá điên cuồng. Đến lúc đó, không phải sẽ kiếm đầy bồn đầy bát sao? Bởi vậy đem nó bán cho đế quốc Cực Quang, vẹn vẹn về mặt giá trị mà nói, nhất định là sự lựa chọn tốt nhất. Về phần giữ lại để mình dùng ư, Lâm Bắc Thần cũng được coi là người giỏi bắn. Nhưng thứ mà hắn chủ tu là kiếm, còn điện thoại tử thần mới là vốn liếng lớn nhất của hắn. Để đảm bảo điện lượng, lưu lượng cùng với đủ các loại ứng dụng trên điện thoại tử thần hoạt động bình thường, bắt buộc phải tích góp số lượng lớn huyền thạch dự bị. Một điện thoại tử thần giá trị gấp ngàn vạn cái cực địa khẩn cấp cung kia. Cho nên đem giá trị của cái cung này tối đại hóa hiện vật mới là sự lựa chọn tốt nhất. Rất tốt, khi thao tác cẩn thận một chút. Lâm Bắc Thần đồng ý với kế hoạch của Vương Trung, lại nói, ta phải quang tường cùng tiểu mập mạp trợ giúp ngươi. Đà tạ đại thiếu gia. Vương Trung vỗ ngực đảm bảo nói, trong cái tên Vương Trung của ta có một chữ Trung, nhất định sẽ làm thỏa đáng chuyện này. Ta vẫn luôn xem thiếu gia như người thân. Lời còn chưa dứt, Lâm Bắc Thần bay đến cho một cước. Vương Trung liền tị trong phòng bay ra ngoài. Cậu vật, lúc nào cũng chiếm điện nghi của ta. Lâm Bắc Thần chửi rủa. Hắn ngồi trên giường giơ ngón tay giữ đền xoa xoa mi tâm. Cuộc khảo nghiệm của thiên nhân sinh tử chiến xem như đã triệt để kết thúc. Tiếp theo đây, chỉ còn lại cuộc sơ bình của bình xét cấp bậc đế quốc. Cụ thể là bình xét như thế nào, kiểm tra cái gì, dường như vẫn còn chưa xác định phương án. Tất nhiên ta thần là một phần tử của đế quốc Bắc Hải. Dù ta cũng nên bỏ ra một chút sức lực. Suy cho cùng thì ta cũng xuyên không qua đây. Cảm giác làm nô lệ vòng quốc cũng không tốt rồi lắm. Đợi cho đến khi cuộc sơ bình hoàn thành, ta sẽ trở về Triều Huy Thành, chờ đã, quên mất một chuyện đại sự. Ta còn chuyện đá vào mông của vệ danh thần. Vừa hay mượn thời cơ bình xét cấp bậc đế quốc, có kẻ mặc cả với hoàng thất, để nhân hoàng phong cho ta một chức vị phá lỗ đại tướng quân gì đó, xuất quân đi săn bằng vệ thị ở thiên thảo hành tỉnh. Vệ thị kinh doanh nhiều năm ở thiên thảo hành tỉnh, nhận định rất giàu có. Đến lúc đó trực tiếp soát nhà tịch thu tài sản. Ô hô hô hô hô hô. Ta thật sự là một thiên tài, cần tiết kiệm, giỏi về việc làm giàu. Lâm Bắc Thần trong lòng càng nghĩ càng vui. Vừa hay lúc này có Ngân Bạch Vệ bước vào bẩm báo. Đại thái giám chép bút của Chuyết Chính Điện Trương Thiên Thiên ở bên ngoài cầu kiến. Trước đó, mỗi lần đều là Trương Thiên Thiên trực tiếp đi vào. Lần này, lại có thể thành thật chờ đợi thông báo cầu kiến sao? Thật là nhân gian chân thực mà. Lâm Bắc Thần đứng dậy đi nghênh đón. Một lát sau, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau. Hai người cùng nhau ngồi trên xe ngựa, từ cửa sau đi đến Hoàng Cung. Bây giờ đại sứ quán của đế quốc Cực Quang, vương gia ta cứng quyết đề nghị ngài mang theo tiểu quận chúa lập tức về nước. Đại sứ Ngụy Sùng Phong thần thái đã có chút gấp rút rồi. Ngũ Thế Bắc chết trận, đối với đế quốc Cực Quang mà nói, đã là một đòn nặng ký. Việc nâng cấp kế hoạch trở nên rất khó khăn. Vốn cho rằng Lâm Bắc Thần cũng đã chết rồi, trung quy cũng vãn hồi được chút tổn thất. Nhưng mà bây giờ thì sao? Sau khi biết được quý phủ sòng quỳ xuống bên ngoài thượng chuyết viên, tâm thái của rất nhiều người trong đại sứ quán của đế quốc Cực Quang ngay lập tức liền sụp đổ, vỡ nát. Nhất thời trong đại sứ quán, lòng người bàng hoàng. Với thủ đoạn tàn khốc của Lâm Bắc Thần, một khi hắn chiếm được thế thượng phòng, tuyệt đối sẽ không buông tha cho người Cực Quang đúng chứ? Lập tức rút lui, chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhất là những trọng thần của đế quốc, quyền cao chức trọng như Ngưu Thần Vương. Dưới thế cuộc như vậy, tuyệt đối không nên tiếp tục đứng dưới bức tường nguy hiểm nữa. Một khi có bất kỳ thất thoát nào, đều sẽ khiến cho đế quốc tổn thất nghiêm trọng. Nghe được đề nghị của Ngụy Dụng Phong, Ngưu Thần Vương lựa chọn yên lặng. Ông ta không phải là sợ chết, ông ta là sợ chết không có chút giá trị gì. Ở lại còn có thể đặt bàn không? Ông ta quay đầu nhìn về phía nữ nhi của mình. Ngô Khả Nhi ôm bút bê gấu trong ngực, ngẩng đầu cười ngọt ngào nói: "Phụ vương yên tâm đi, con đã thương lượng xong với Lâm tỷ tỷ rồi. Lần này nàng sẽ bảo vệ chúng ta." Đôi mắt của Ngô Thần Vương liền sáng lên. Tháp Thiên Nhân, chú Tuấn Nam đang phát điên. Nếu không phải đã Cát Vô Ưu gắt gao ngăn hắn lại, chỉ e rằng toàn bộ Tháp Thiên Nhân đều sắp bị hắn hủy rồi. Bị đưa rồi, ta bị đưa rồi. Tôn hành giả chết tiệt, hắn lại dám lừa ta. Đây là dọa dẫm, là lừa gạt. Ta muốn trả thù đến chết. Chú Tuấn Nam trong lúc điên cuồng, hết câu này đến câu khác ngửa mặt lên trời, mà tét dài. Cổ họng của hắn đều sắp giống đến rách ra. Giang vẻ này quả thực, giống như một con sói hoang điên cuồng. Kể từ sau khi biết được Lâm Bắc Thần chưa chết, hắn liền trở thành dáng vẻ này. Cát Vô Ưu cũng phiền muộn, mừng chén trà bí sắc tam túc kim thiểm bằng sứ của mình lên, vừa uống trà vừa phát óc an ủi Chu Tuấn Nam. Nói thật, hắn rất lo lắng cho Chu Tuấn Nam rồi. Không phải lo lắng hắn sẽ phát điên, mà lo lắng hắn giả điên. Dù sao thì hắn còn nợ mình 2200 huyền thạch. Đây chính là tiền cưới vợ lòng nữ của mình. Lỡ như tên này giả điên, không trả thì phải làm sao? Hay giả, sớm biết vậy thì đâu đâu đã không cho mượn rồi. Nhưng mà vẫn may, Lâm Bắc Thần lại có thể không chết, còn có năng lượng khiến cho Quý Phu Song quỳ xuống. Người này có thể phân ra một cấp, rất đáng sợ. Cát Vô Ưu cẩn thận hồi tưởng lại mỗi một khoảng thời gian mà mình từng tiếp xúc với Lâm Bắc Thần. Sau khi đảm bảo mình vẫn chưa đắc tội với vị tần quý của đế quốc Bắc Hải này, mới coi như miễn cưỡng thở dài một hơi. Hay là đổi ngày khác mời Lâm Bắc Thần ăn một bữa cơm, nói một chút về chuyện tăng lương cho Thiên Nhân Phong hiểu. Cát Vô Ưu vô cùng phiền muộn mà suy nghĩ. Lúc này đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trong lòng của Cát Vô Ưu liền giật mình, là ai lại tới thế? Tại sao bây giờ nghe thấy tiếng đập cửa, hắn sẽ luôn có một cảm giác tim đập nhanh vậy chứ? Là ai? Có phải là tên lừa gạt tôn hành giả kia không? Chủ Tuân Nam giống như con chó hoang thoát dây cương, xông về phía cổng chính. Cát Vô Ưu liền vội vàng đi theo. Cánh cổng Thiên Nhân mở ra, đứng bên ngoài là một người trung niên tướng mạo nhỏ nhã. Người trung niên thân hình cao lớn, đôi chân thon dài, vai vượn, eo kiến, tỷ lệ khung xương cốt cách khiến người ta vừa nhìn qua liền vô cùng thoải mái. Thuộc về loại thân hình tỷ lệ vàng kia, thân thể cao lớn lại không vụng về. Đôi mắt của ông ta trắng đen rõ ràng, giống như trong suối nguồn tĩnh mịch và trong suốt, sáng tỏ mà lại thần bí. Mày kiếm, mày rậm, hai gò má đẫy đà và sung mãn, mũi như huyền đạo, miệng như tô đạt, là loại hình mỹ nam tử cường dương khiến cho người ta vừa nhìn qua đã khắc sâu trong ký ức. Lại phối hợp với một chiếc áo choàng thử sinh màu nguyệt lam, giữa trán đeo một mỹ ngọc hình vuông, bên hông đeo một thanh trường kiếm không vỏ, không khai phong, đem một loại khí tức chất phóng khoáng ngông nghênh biểu lộ ra một cách vô cùng tinh tế rõ ràng. Ngoại hình thêm với trang phục như vậy, ngay lập tức liền khiến cho người ta liên hệ với những hiệp khách lưu lạc thiên nhai gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ kia. Nhìn thấy người này, Chu Tuấn Nam và Cát Vô Ưu đều ngẩn ngơ. Thì ra là Đàm tiên sinh. Chu Tuấn Nam theo bản năng hành lễ một cái. Cát Vô Ưu rất ngạc nhiên nói: sư phụ, sao người lại trở về sớm như vậy? Người trung niên chính là người thủ tháp của Tháp Thiên Nhân đế quốc Bắc Hải, Đàm Tông Nguyên. Ồ hồ, ta trở về trước, đồ nhi thân yêu của ta hình như rất bất ngờ, chẳng lẽ con không hoan nghênh vi sư trở về sao? Người trung niên vừa mở miệng, ngay lập tức một cỗ khí tức cười đùa cợt nhả nồng nặc tràn ngập ra. Từ ngoại hình tuấn lãng và y phục tiêu sái phối hợp với khí chất hiệp khách được hình thành nên ngay lập tức sụp đổ. Thái dương của Cát Vô Ưu hiện ra một chữ bất ngờ nhỏ màu đen, cố nén sự phì nhổ trong lòng nói: sư phụ, người có phải đã ở bên ngoài ăn chùa uống trực chơi không trả tiền, lại bị đòi nợ đúng không, cho nên mới trốn về sớm chứ? Đâu có đồ đệ nào nói sư phụ mình như vậy đâu. Người trung niên kia lập tức tỏ vẻ tức giận. Cát Vô Ưu lặng lặng nhìn ông ta, không nói câu nào. Người trung niên lại một lần nữa phá công mà nói: lần này đối với thân yêu của ta lại đoán đúng rồi. Thực sự là không ai hiểu sư bằng trò. Không sai, ta chính là lại nợ tiền. Đồ nhi ngoan, nhanh, trước tiên đưa cho sư phụ 500 huyền thạch, sư phụ đi giả nợ nào. Biểu hiện u sầu trên gương mặt của Cát Vô Ưu càng đông đặc hơn. Không có tiền. Hắn chỉ vào Chu Tuân Nam nói, huyền thạch đều cho hắn mượn cả rồi. Ngày thức khắc, toàn bộ khuôn mặt của Chu Tuân Nam điên cuồng giật giật. Nhổ gốc rạ này lên, hắn quả thực là muốn nuốt phần tự vẫn. Đến bây giờ hắn vẫn nghĩ không thông. Vì sao ba thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim, tiền đồ rộng mở, lại cứ phải phối hợp với nhau, tới lừa gạt mình. Đây không phải đang tự truyện tuyệt đường đuôi của mình sao? Ồ! Đàm Tông Nguyên nhìn về phía Chu Tuân Nam nói, Chu công tử, ngươi lại có thể mượn huyền thạch của thầy trò nghèo chúng ta ư? Ngươi là đi ăn chơi hay là đi cá cược để có thể tiêu sạch hết huyền thạch trên người? Khuôn mặt của Chu Tuân Nam đen giống như thằn đá. Các người trò chuyện trước đi, ta trở về đây. Hắn quay người rời đi. Tiến vào tháp thiên nhân, Cát Vô Ưu đã chuẩn bị thịt rượu. Đàm Tông Nguyên không kịp chờ đợi, do cuốn mây tan, ăn uống thả cửa hỏi. Nói xem, chuyện gì đã xảy ra, còn lại có thể nguyện ý đem huyền thạch, coi như sinh mệnh mà cho mượn. Chuyện này nằm ngoài sự hiểu biết của vị sư vậy còn đấy. Vốn dĩ là con cũng không muốn cho mượn đâu. Cát Vô Ưu đưa ra đáp án nói, nhưng lãi suất mà hắn đưa ra quá cao. Tiếp theo, hắn lại đem chuyện xảy ra trong kinh thành những ngày này đều nói ra một lần. Ta lại có thể bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị như vậy. Người tủ tháp Đàn Tông Quyền với dáng vẻ vô cùng hối hận nói, không đi nữa, không đi nữa. Lần này ta muốn ở lại Bắc Hải, không đi nữa. Người là bởi vì thiếu nợ quá nhiều, bị người ta truy sát, không có chỗ nào để đi nữa, đúng không? Cát Vô Ưu không chút tiêu tình, vạch trần vết sẹo của sư phụ nói. Nói thử xem, lần này nợ nhân tình hay là nợ tiền? Này, nghiệt đồ, sao con có thể nói sư phụ như vậy chứ? Đàm Tông Nguyên của mắng một câu nói. Lần này vi sư trở về là mang theo nhiệm vụ trở về. Cuộc sơ bình bình xét cấp bậc của đế quốc Bắc Hải lần này sẽ do vi sư tới chủ trì. Đây chính là cơ hội rất tốt để kiếm dầu kiếm mỡ. Lần này ta nhất định phải rút cạn toàn bộ gia sản của Lý Tuyết Giả. Lý Tuyết Giả là tên thật của Bắc Hải nhân hoàng đương thời. Chỉ có số ít người biết được cái tên ấy. Hơn nữa, trong số ít người biết cái tên này, chỉ có cực kỳ ít người dám gọi ra một cách trực tiếp như vậy. Đàm Tông Nguyên chắc chắn chính là một trong số đó. Nếu như còn nhớ không nhầm, cái tên chân ái thứ 109 của người nói tên là Lý Tuyết Cầm đúng chứ? Cát Vô Ưu với vẻ mặt u buồn hỏi, nếu như con lại nhớ không lầm, Lý Tuyết Cầm là tỷ tỷ ruột của Bắc Hải nhân hoàng, hơn nữa người còn nợ nàng ta rất nhiều tiền. Người thủ tháp Đàn Tông Nguyên hiền ngang lẫm liệt nói, ta dọa dẫm đế quốc Bắc Hải là chuyện công, còn tình cảm chân thành tha thiết của ta với Hoài Dương công chúa là chuyện tư. Công là công, tư là tư, vì sự nhất định phải làm việc công tử phân minh. Cát Vô Ưu nghĩ, vô sỉ như vậy, sư phụ người rốt cuộc là làm sao có thể nói ra một cách đương nhiên đến thế chứ? Hắn trầm mặc một hồi, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì mà nói. Chờ đã, cái đức hạnh không biết xấu hổ này của người sớm đã danh tiếng bừa bộn ở bên ngoài. Tại sao lại có thể trở thành quan chủ khảo của cuộc bình xét cấp bậc đế quốc Bắc Hải lần này chứ? Cát Vô Ưu cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra một điểm gì đó mới, khó lường. Đàm Tông Quyền nói, đây đương nhiên là do mị lực với người không có chỗ sắp đặt của vị sư ta giành được. Cát Vô Ưu trong lòng hiện ra một loại dự cảm rất xấu. Hắn do dự hỏi, người không phải là đã ngủ với nữ nghị trưởng phụ trách xác định giám khảo sơ bình của Liên minh Đế quốc Trung ương đây chứ? Nam Tông Nguyên với vẻ mặt chấn kinh, làm sao con biết? Sau đó ông ta liền vội vàng giải thích, con đừng nói nhảm, ta và Tiểu Uyển Nhi không có gian tình gì. Cát Vô Ưu lại một lần nữa yên lặng không nói. Hắn đã bắt đầu suy xét, mình có cần phải rời khỏi Tháp Thiền Nhân Đế Quốc Bắc Hải, mai danh ẩn tích một khoảng thời gian hay không? Nếu như hắn nhớ không lầm, trưởng phúc của Tưởng Uyển, nữ nghị trưởng của Điện Bình Đế Quốc Trung ương, quyền cao chức trọng không nói, còn nổi tiếng là có thủ tất báo, hoành hành bá đạo khắp nơi. Sư phụ cho hắn đội mũ xanh, vậy thân là đồ nhi như mình cũng nhất định sẽ bị liên lụy, đúng không? Yên tâm đi, chuyện không phải như con nghĩ đâu. Đàm Tông Nguyên liền giải thích và đảm bảo. Cát Vô Ưu đành phải miễn cưỡng tin tưởng. Chủ yếu là trong lúc nhất thời, hắn cũng chưa nghĩ ra nên đi đến nơi nào mai danh ẩn tích đào vong mới phù hợp. Lưu ảnh quá trình sát hạch của bốn thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim kia, đưa ra đây cho ta, ta muốn xem một chút. Nam Tông Nguyên giống như quỷ đói đầu thai ăn xong, đang ý mà uống mấy ngụm trà, lại nói, đúng rồi, cuộc khảo hạch sơ bình lần này rốt cuộc là ra đề mục như thế nào, còn tới chủ tính một chút đi. À, con ấy hả? Cát Vô Ưu ngẩn ngơ nói, tùy ý như vậy sao? Có chỗ nào tùy ý chứ? Đàm Tông Nguyên hỏi ngược lại, không phải con sẽ dùng được nhiều điểm tâm sao? Cát Vô Ưu dĩ nhiên không phản bác được. Ha ha ha ha, trẫm chính là nhân hoàng của Bắc Hải, nhật ngôn cửu định, thanh lục chi hồn này thật sự tặng cho ngươi. Bên trong Chuyết Chính Điện, Bắc Hải nhân hoàng Long Nhan cực kỳ vui mừng nói, lần này ngươi có thể cho trẫm một niềm vui bất ngờ cực lớn, trẫm muốn trọng thưởng cho ngươi, nói đi, ngươi muốn gì? Hả? Nếu như người nói như vậy, vậy ta không còn buồn ngủ nữa rồi. Lâm Bắc Thần vốn dĩ đang trò chuyện mật hết cả hứng với Bắc Hải nhân hoàng, nghe được câu này, lập tức tinh thần trở nên tỉnh táo. Bệ hạ không ngại thì thưởng ta mấy ngàn mấy vạn huyền thạch, ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Trong mắt của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ mong chờ. Bắc Hải nhân hoàng bật cười ha ha nói, thực ra yêu cầu của người có thể càng to gan hơn một chút. Ồ hố! Không lẽ đã ta đòi ít rồi sao? Lâm Bắc Thần xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói, vậy 10 vạn huyền thạch thì sao? Bắc Hải nhân hoàng xua tay nói, trẫm nói với người không phải chuyện này. Lâm Bắc Thần liền sững sờ, ý gì vậy? Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, nghi hoặc nói, ngoại trừ huyền thạch ra, vật nào khác ta đều không có hứng thú lắm đâu. Khóe miệng của Bắc Hải nhân hoàng co giật một hồi, lại nói, không lẽ ngươi chưa từng nghĩ qua về chuyện khác sao? Suy nghĩ về gia tộc của ngươi. Gia tộc của ta? Lâm Bắc Thần có chút cạn lời nói, Lâm gia không phải đều đã bị ngươi tịch thu tài sản rồi sao? Thái dương của Bắc Hải nhân hoàng đứng hình đầy vệt đen. Trực tiếp như vậy à? Chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục lại vinh quang của Lâm gia ngươi sao? Ông ta đành phải chủ động đưa ra đề nghị nói, ta có thể ban cho ngươi chức vị chiến thiên hầu, khôi phục lại tất cả đặc quyền và đãi ngộ của Lâm gia người ở đế quốc. Không có hứng thú. Lâm Bắc Thần trực tiếp gạt bỏ, đều là hư vô. Bắc Hải nhân hoàng đứng hình, trong đầu của ông ta đột nhiên hiện ra một người, Phỉ Tuyết Nhật Sát. Khi hồi kinh làm công tác báo cáo, Phỉ Tuyết Nhật Sát đã từ một góc độ đặc biệt đánh giá qua về Lâm Bắc Thần. Nói kẻ này có năng lực đặc biệt, ba câu nói khiến người ta tức chết. Lần trước khi Bắc Hải nhân hoàng triệu kiến Lâm Bắc Thần nói chuyện vui vẻ, con cảm thấy Phỉ Tuyết Nhất Sát nói quá sự thật. Hôm nay mới xem như cảm nhận được sâu sắc tính chính xác, nó trúng tim đen trong đánh giá này của Phỉ Tuyết Nhất Sát. Ngươi thật sự không muốn rửa nhục cho Lâm gia sao? Bắc Hải nhân hoàng có chút chưa từ bỏ ý định. Thân là nhi tử của chiến thiên hầu Lâm Cận Nam, lại có thể không có chút hứng thú nào đối với tước vị chiến thiên hầu hay sao? Cái này không hợp lý rồi. Lâm Bắc Thần nhìn Bắc Hải nhân hoàng nói, bệ hạ, ngài nói thật đi, hôm nay ngài nói vòng vo như vậy, có phải là hoàng thất bây giờ nghèo rất mồng tơi rồi hay không, cho nên không có huyền thạch để cho ta? Bắc Hải nhân hoàng trong lòng nghĩ, rất mồng tơi cái thằng cha ngươi, có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không? Sau khi xác định Lâm Bắc Thần thật sự không có hứng thú đối với tước vị, ông ta thay đổi suy nghĩ một mạch nói, được thôi, nên chúng ta nói về một chuyện khác. Ông ta vẫy tay. Đại thái giám Trường Thiền Thiền ở bên cạnh lập tức mang tất cả mọi người đều lui ra khỏi Tuyết Chính Điện. Trong đại điện chỉ còn lại hai người là Lâm Bắc Thần và Bắc Hải Nhân Hoàng. Trận pháp huyền văn trên vách điện cũng theo đó mở ra, chỉ để ngăn cách tòa đại điện này với những nơi khác. Bầu không khí ngay tức khắc trở nên rất thần bí. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn Lâm Bắc Thần, đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Người có muốn biết chân tướng của việc phụ thần người mất tích hay không? Chân tướng á? Lâm Bắc Thần nói. Chẳng lẽ ông ta đã bị hãm hại sao? Vậy thì không phải, Bắc Hải Nhân Hoàng nói. Nhưng mà tình huống ban đầu vô cùng quỷ dị. Ô, quỷ dị như thế nào? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Nhắc mới nhớ, chuyện này thật sự rất huyền huyễn. Chuyện Minh Xuyên không đến thế giới này cũng đã gần 200 vạn chữ rồi. Vị phụ thần mất tích thần bí kia đến tận bây giờ vẫn chưa có đất diễn. Nếu như đây cũng là một manh mối phục bút, vậy thì chôn cũng quá lâu rồi đấy. Tác giả sẽ không quên đấy chứ. Lần cuối cùng sau khi phụ thần cười từ Vân Mộng Thành quay về không lâu, đã phát giác được có thế lực đến từ đế quốc trung ương ở trong bóng tối điều tra ông ta. Chuyện này ông ta đã vừa tiết lộ qua với trẫm. Thật sự cũng đã từng phái thiền nhân âm thầm điều tra qua. Phát hiện thế lực âm thầm điều tra cha ngươi rất đáng sợ. Càng đáng chú ý hơn là thế lực âm thầm thần bí này hình như là có liên quan đến chuyện của mẫu thần ngươi. Bắc Hải Nhân Hoàng vừa hồi tưởng vừa êm tai nói. Lâm Bắc Thần vừa nghe xong, trong lòng nhất thời có một luồng linh quang cầu huyết thoáng qua. Kịch bản này có chút quen thuộc. Cái này là đoạn bắc cầu kinh điển nhất mà tác giả Tam Lưu bị vùi dập giữa chợ loạn thế cuộc đao mà mình yêu thích ở kiếp trước thích dùng nhất. Trong tác phẩm Thánh Võ Tinh Thần của hắn đã từng viết như vậy với nhân vật Lý Mục. Dựa theo mạch suy nghĩ này mà nói, mình nhất định là có xuất thần không tầm thường. Vì mẫu thần chết sớm kia của tiền thân e rằng có lai lịch rất lớn. Có lẽ là công chúa của một đế quốc siêu cấp nào đó ở khu vực trung ương, hay là một thánh nữ tổng bồn đỉnh cấp nào đó, hoặc có lẽ là một thiên tuyển của thần điện tín ngưỡng chính thống nào đó chăng? Tóm lại là thân phận cao quý lại quá đơn thuần, sau cùng không biết là mắt bị mù hay là bị bỏ thuốc. Tóm lại đã cùng với lão trà của tiền thần Đâm Cận Nam thân phận bần hàn, bởi vì nguyên nhân nào đó, con rùa nhìn vừa mắt đậu xanh. Sau khi các bên điên cuồng dùng miệng vung bờ môi của đối phương, phát thề muốn sống cùng với nhau, thế là hai người bỏ trốn đi tới đế quốc Bắc Hải mai danh ẩn tích, trải qua cuộc sống chiến thần bình thường, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Thế là thế được kinh khủng truy sát đến, kết quả phát hiện lão mẫu của tiền thần đã mất sớm rồi. Thế là lão cha của tiền thần liền trở thành đối tượng giận lây, bị sắp xếp một trận, tiếp đó thì không còn nữa. À, ta hiểu rồi. Lâm Bắc Thần não bộ kết thúc, rất khẳng định nói, cho nên phụ thần ta mất tích thật ra là bị thế lực âm thầm thần bí kia sát hại. Không, không phải. Bắc Hải Nhân Hoàng một lời bác bỏ. Hả? Ta đọc thuộc cả mấy trăm bộ tiểu thuyết trên mạng, biết đủ các loại tình tiết cầu huyết, suy đoán như vậy lại có thể sai sao? Ta không phục. Lâm Bắc Thần nói, vậy cái gọi là chân tướng kia của bệ hạ là cái gì? Phụ thần của người rất thông minh, trước khi ông ta mất tích từng bí mật lẻn vào hoàng cung tới tìm trẫm. Bắc Hải Nhân Hoàng nhìn Lâm Bắc Thần nói, người có biết điều này có ý nghĩa gì không? Y là hắn rất tin tưởng bệ hạ, trước khi chết cũng muốn ủy thác. Lâm Bắc Thần tiện miệng hỏi. Bắc Hải Nhân Hoàng nghĩ đây thật sự chính là trò chuyện không cùng kênh con mợ nó rồi. Lúc đó trong hỏa cung, cao thủ như mây, có hai vị thiên nhân tọa trấn, lại có trận pháp huyền văn, đủ các loại cơ quan bảo vệ mà hoàng thất tích lũy bao nhiêu năm. Lúc đó bởi vì kiêng kỵ thế lực thần bí kia, cho nên cơ quan trận pháp đều mở ra hết. Nhưng mà phụ thần người vẫn có thể lặng lẽ lẻn vào hoàng cung, âm thầm gặp được trẫm. Người là cảm thấy tu vi cảnh giới gì mới có thể làm được điều này? Bắc Hải Nhân Hoàng nén vấn đề cho Lâm Bắc Thần. Có lẽ là ông ta quen thuộc với địa hình trong hoàng cung chăng? Lâm Bắc Thần nói. Không thể nào, bí mật của hoàng thất không thể nào để cho người khác biết. cha ngươi là chiến thần của đế quốc, nhưng không phải huyết mạch của hoàng thất ta. Bắc Hải Nhân Hoàng từ từ quen dần với phương thức nói chuyện chiếm hữu của Lâm Bắc Thần, thế là không thừa nước đục thả câu nữa, mà trực tiếp công bố đáp án nói: ít nhất cũng đã tu vi cảnh giới thiên nhân phong hiệu cấp 3 mới có thể làm được điều này. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động, lão cha của tiền thân thực lực cao như vậy sao? Trước đó từ các phương nghe được đánh giá liên quan tới Lâm Cận Nam đều là binh pháp thần thông. Có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua Lâm Cận Nam cũng là một cường giả cấp thiên nhân. Cái thiết lập này đã siêu cấp rồi, đúng chứ?